1544, chật vật thất thố. Chật vật mà chạy, thầy trò bô nở người ở Ngọc Độc Tú lôi kéo hạ chật vật mà chạy, cơ hồ là bay ra trang viên này. Ngọc Độc Tú có thể khẳng định, từ khi tự mình đi tới phía thế giới này về sau, xưa nay đều không có như vậy chật vật quá. Là lướt hoa đào mùi thơm, cái kia trên không trung không ngừng triền miên quái dị khí thế, Ngọc Độc Tú hung hăng vỗ chán một cái tính sai, sớm biết thì không nên đi tham gia cái kia cái gọi là thưởng thức hoa đào đại hội. Có trời mới biết cái kia tiên thiên bản đảo cây lại còn có loại công năng này. Hoa đào là lướt, hoa đào nguyên bản đại biểu chính là một loại màu hồng phấn, hơn nữa, rượu ngọc bản thân chính là một cây hoa đào không phải sao. Nộ không cùng bắt giới không nhanh không chậm cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú đánh ngựa một đường cuồng đần độn, nhìn nộ không cùng bắt giới ở phía sau khả khả cười trộm. Hai người các ngươi nghiệt đồ, đêm qua vì sao đột nhiên rời đi, hẳn là đầu ngứa, muốn nếm thử khẩn cô chú tư vị. Ngọc Độc Tú quát mắng hai vị đệ tử, trong mắt lóe ra một vệt lửa giận. Sư phụ, đêm qua đúng là cái kia Tây Hải Long Vương ước hẹn nha. Ngộ không đầy mặt toan ức. Chư bắt lao tổ kẻ này nắm lấy dây cương, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta, Tiểu Bạch Long có thể làm chứng, ta đêm qua đúng là phóng ngựa. Âm Tiểu Bạch Long một móng đem chư bắt lao tổ đá bay ra ngoài, kẻ này lại dám nói thả tự mình, thực sự là chán sống rồi. Nhìn thẹn quá thành giận Ngọc Độc Tú, cái kia Ngộ không cười mỉa, lên trước lôi kéo Ngọc Độc Tú quần áo. Sư phụ, ngươi này quần áo cúc áo sai rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt già đỏ ửng, áo cả xa xoay một cái, trong nháy mắt đem quần áo khoác ở, căm tức nhìn Ngộ không, hảo ngươi cái con khỉ, lại dám đến trêu ghẹo ta, bây giờ vi sư hỏng rồi đạo quả, phá tâm tình, ngươi kẻ này phải bị chủ yếu trách nhiệm. Đang nói, mấy người dừng bước, chư bát lao tổ từ hố đất bên trong chui ra ngoài, đang muốn Tiểu Bạch Long tính sổ, nhưng là đột nhiên chỉ vào xa xa trang viên, khắp khuôn mặt là vô tội vẻ, các ngươi nhìn. Trang viên kia lại không thấy, hẳn là đêm qua chúng ta ngộ nhập yêu quái động phủ, sư phụ kém chút bị yêu quái ăn. Chư bát lao tổ vẻ mặt chăm chú, không hề giống nói hưu nói vượng, nếu như có thể đem trên cằm cái kia một tia bản đảo lông tơ cho lau chùi đi, có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Nhìn phía xa không gặp trang viên, Ngọc Độc Tú nhất thời hiểu xịu đầu tối não, không còn nữa trước tinh thần. Sư phụ, tối hôm qua phát sinh cái gì, lại gọi ngươi như vậy sốt ruột bận bịu hoảng chạy đi, ta nhìn người trang chủ kia mặc dù có chút quỷ dị, nhưng là người lương thiện, vạn vạn sẽ không ăn ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Ngộ không sắc mặt nghiêm túc nói. Nhìn hai người này làm bộ nghiêm chỉnh đồ đệ, Ngọc Độc Tú hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, các ngươi đều cút cho ta, đều cút cho ta. Sư phụ, tâm tình A Trừ Bát lao tổ đích thì thầm một tiếng, cũng là để cho Ngọc Độc Tú trên mặt đủ mọi màu sắc lưu chuyển bất định, tốt, vi sư nhớ kỹ, nhìn ngày sau làm sao cùng các ngươi tính sổ. Sư phụ, ngươi như vậy tâm tính, không phải là người xuất gia nên có tâm cảnh. Một bên Ngộ không đụng lên đến nói. Ngọc Độc Tú không để ý tới chính mình hai cái đồ đệ, thân thể ngồi trên bạch long mã, con mắt mang theo cay đắng, phiền phức lớn rồi, phiền thoái, lúc này thật đúng là phiền thoái, sau đó nên làm gì tra lại trong trang viên, rừng hoa đào bên trong, nhìn thất kinh Ngọc Độc Tú chạy trốn, cái kia rượu ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, lười biếng từ trên cỏ ngồi xuống, chỉnh sửa lại một chút quần áo, đầy trời hoa đào bay lượn, trong mắt ý cười tựa hồ muốn chảy ra nước, ha ha ha. Ha ha ha, bản đảo cây là bản thể của ta, ngươi cho rằng ngươi hỉ hệ ưu do bản đảo cây đặc tính, còn không phải ta môn đạo. Sau khi nói xong, chỉ thấy đầy trời cánh hoa bay lượn, toàn bộ trang viên biến mất hết sạch. Linh Sơn, tỉnh thổ trong, A-di đã thể diện co quắp mấy lần, đêm qua bỗng nhiên cùng bản tôn đã mất đi cảm ứng, không nghĩ tới hôm nay vừa xuất hiện, liền phát sinh loại này yêu thiêu thân. Chuyện này phiền phức lớn rồi, ai cũng hết cách rồi. Chỉ có thể dựa vào bản tôn tự mình hóa giải A-di-đà môi giật giật, mặc dù là hai vị pháp thân thông thiên triệt địa, chứng tha nhờ vô thượng chính qua, lúc này đối mặt với Ngọc Độc Tú trên thân chuyện đã xảy ra, vẫn là nửa điểm biện pháp cũng không có. Ngọc Độc Tú chậm rãi xe động lên trong tay xá lợi, trong mắt thần quang lượn lờ, sau đó cười khổ một cái, đêm qua sự tình, đúng là tính sai, cái kia căn bản cũng không phải là kiếp số, ta kiếp lực bản nguyên tự nhiên không thể nào hóa giải, không nghĩ tới trước đây quá bất cẩn. Ngày sau cần phải cẩn thận một chút, phòng ngừa các loại bất ngờ, toán không lộ chút sơ hở. Sư phụ Ngộ không tiến tới. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, hứng hở vân vê nỉ hệ mở trâu. Cái kia Ngộ không nhẹ giọng nói, sư phụ ngày sau nếu là gặp phải người trang chủ kia, có thể hay không thay ta hóa giải một đoạn nhân quả. Ngươi có gì nhân quả? Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Năm đó ta thay người trang chủ kia chăm sóc đồ vật, không cẩn thận chiêu tà cờ, đồ vật bị trộm đi, đến bây giờ QNZ không có tìm được. Sư phụ cùng cái kia nữ trang chủ gút mắc không cạn, ngày sau không bằng thay ta hóa giải đoạn nhân quả này làm sao. Ngộ không lại gần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hứng hở ân một tiếng, không có đang bày tỏ, nhưng là bị mất mặt, ngượng ngùng nở nụ cười, Sư phụ, ngươi bằng không đi tìm cái địa phương tẩy một hồi thân thể đi, cả người tử đều tản ra một loại quái dị mùi vị. Ngọc Độc Tú lao thần cũng lại, không có mở miệng nói chuyện, nhưng lỗ thai nhưng là đỏ lên. Âm ti địa phủ. Phụ thần, không nghĩ tới A-di-đà lại lợi hại như thế, ở các vị thúc thúc vây công bên dưới lại trốn ra âm ti địa phủ. Âm sơn quỷ tử ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Không sao, cái kia A-di-đà ở mạnh, nhưng này âm ti bên trong là chúng ta sân nhà, cái kia A-di-đà mãi mãi cũng không phải là đối thủ của chúng ta, trừ phi có một ngày hắn có thể vượt trên này trong minh minh thiên địa đại thế, vượt trên cái kia vô lượng thiên đạo. Không phải vậy thực lực của hắn cường một phần, này âm ti ra chỉ ở trên người ta sức mạnh liền cường một phần, này âm ti là địa bàn của chúng ta, không cho phép hắn đến ngang ngược. Quỷ chủ ngồi ở trên ghế dựa lớn, nhìn về phía dưới quỷ tử, ngươi bây giờ Diêm La đại đạo đã ngưng tụ thành hình, dành thời gian bước lên dương thế tranh đấu, thu nạp dương thế các loại sức mạnh, dành thời gian thai nghén Diêm La trí bảo, bây giờ chư thiên biến cách đã đến, vô thượng cường giả cũng phải nỗ lực tìm hiểu thế giới căn bản. Không phải vậy chỉ có thể bị đào thải, bị trở thành nhị lưu nhân vật, vi phụ từ hôm nay trở đi cũng phải bế quan, chuẩn bị tìm hiểu cảnh giới tiếp theo. A-di-đà cùng Thái Dịch hai người này cáo già đều đã đột phá, vi phụ không thể lạc hậu hơn nhân. A-di-đà tuy mạnh, nhưng cùng năm đó con ma đen đuổi so ra, vẫn là kém xa, thật sự khó có thể tưởng tượng, con ma đen đuổi năm đó ở thời đại thượng cổ đến tột cùng đạt đến trình độ nào, nếu là không phải dựa vào âm dương hai giới pháp tắc cùng nhau phản phệ. Chỉ sơ ai cũng không làm gì được kẻ này, bây giờ chư thiên vạn giới con ma đen đuổi khí thế đã bắt đầu từ từ thức tỉnh, không bao lâu nữa con ma đen đuổi liền muốn trở về, đến thời điểm nên tính sổ, chúng ta cũng không thể lạc hậu con ma đen. Đuổi quá xa một vị khác âm ti bên trong vô thượng cường giả nói, con ma đen đuổi không đáng để lo, lão nhân kia tuy rằng biến thái, nhưng nơi này là âm ti, âm dương sinh tử pháp tắc đều ở ta âm ti nắm trong bàn tay, chúng ta sớm đã không phải là trăm vạn năm trước. Này trăm va nở năm đến chúng ta thực lực tăng nhanh như gió, kia không may quỷ ở trong hồng trần trầm luân, mặc dù là trở về, cu nở dê tất nhiên bị tiêu diệt không ít linh tính, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, chưa chắc là chúng ta đối thủ. Quỷ chủ cười gằn, một đôi mắt nhìn về phía âm sơn thái tử, ngươi đi đi. Tới dương thế đi một lần, chúng ta tuy rằng không làm gì được A-di-đà, nhưng lại có thể hỏng rồi A-di-đà đại kế, ngươi thiết kế giết chết đường tam tạng, gọi Phật Pháp Đông truyền đại kế triệt để thất bại, dương thế các vị giáo tổ. Yêu thần nói vậy rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế, đều sẽ giúp đỡ cùng ngươi, đến thời điểm ngươi cướp đoạt Phật gia khí vận, tu vi có thể tiến thêm một bước nữa. Vâng, phụ thần, hài nhi tuân mệnh. Cái kia âm ti thái tử nói. Còn có, hòa thượng kia cu nở dê chớ lãng phí, nắm lấy liền tế luyện trường sinh bất tử thần dược, các loại vật liệu vi phụ cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết, ngươi đi hắc bạch vô thường chạy đi đâu lĩnh vật liệu đi. Phụ thần quả thực mưu tính sâu xa, hài nhi này liền đi dương thế đi một lần. Âm ti thái tử nói. Nhớ kỹ, mấu chốt là sinh tử bạc, nhất định phải đem sinh tử bạc tìm trở về. Quỷ chủ lời nói chấn động thiên địa càn khôn. Đúng, âm sơn thái tử đi ra đại điện, song quyền nắm chặt, một đôi mắt nhìn về phía hư không, hòa thượng này có chút quỷ dị, ta Diêm La đại đạo nói cho ta biết, hòa thượng này trên người có bí mật lớn, ta nhất định phải đào móc ra, chờ đi, Phật ra, chúng ta không để yên. Sau khi nói xong, quỷ sát thân hình biến mất không còn tăm hơi, đi tới hắc bạch vô thường chỗ. Đợt. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.